Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Vô Lương Tử Lăng, dưới, nho nhỏ trong lớp, bởi vì Naruto một câu nói, chu vi an tĩnh dường như thời gian dừng lại giống nhau. Có thể thấy được Uzumaki Naruto chân heo lợi hại, ảnh hưởng này lực quá lớn. Bất quá lúc này Sazesu khóe miệng đã chảy ra mới vừa uống xong thủy. Nhưng rất nhanh nho nhỏ này dòng sông biến thành vì giang hà. Sazesu lập tức đem nước trong miệng phun ra, trợn to lấy hai mắt, nhìn vẫn còn ở cười ha ha Naruto. Một hồi nổi giận, sau đó hướng về phía Naruto nói rằng, Uzumaki Naruto, ngươi gay à, cần gì phải học nữ nhân à, còn học biến thái như vậy. Nhưng đối với Sazesu mắng to, Naruto cười cười, tựa đầu nhất chuyển, rất có hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, thanh phong phù đại tốp, khí thế, Sazesu chỉ có thể không còn gì để nói. Nhưng đối với đang ở buồn bực Sazesu mà nói, loại chuyện như vậy mặc dù có chút khó chịu nhưng nhiều nhất là trở thành vui đùa mà thôi. Nhưng đối với lúc này đã tan nát cõi lòng rất nhiều nữ sinh nhưng là khác rồi. Cũng không biết ai nói một cái câu, bên trên, cho chúng ta Sazesu đại nhân báo thù, tốt ra hô, một đám nữ sinh đều chào hỏi, tình cảnh kia gọi một cái lớn a. Sazesu vẫn là lần đầu tiên thấy có người bị một đám tiểu loli đánh. Loại tràng diện này cũng chỉ có ở Uzumaki Naruto trong thế giới có thể xuất hiện. Rất nhanh, Sazesu xem không nổi nữa. Nhóm nữ sinh này làm sao có thể làm như vậy? Chính là đại nhân không đánh khuôn mặt. Các người lão hướng Naruto trên mặt bắt chuyện cần gì phải. Còn có ghê tởm hơn chính là ngươi lại muốn Naruto phía dưới công kích. Cái kia địa phương một ngày phá hủy, phòng trừng về sau đệ tứ phòng trừng có thể gọi các ngươi sống không bằng chết. Nhưng đối với đám này giống như phát tình nữ sinh, Sazesu không thể làm gì khác hơn là nói rằng, đừng đánh, các ngươi đánh hắn như vậy có nghĩ tới hay không cảm thụ của hắn. Bất quá chỉ là một câu đùa giỡn mà thôi. Dùng chiêu này nghiêm túc như vậy sao? Nói xong, Sazesu nhích người, đi tới Naruto bên người, đem Naruto nâng dậy, mỉm cười hướng về phía Uzumaki Naruto nói rằng, lần sau không nên như vậy, người mỗi lần đều làm thấp như vậy cấp sự tình, không chỉ có sẽ không đạt được mọi người quan tâm, còn có thể để cho người khác càng đáng ghét hơn ngươi. Người miễn là biết đạo lực lượng thứ này, là mang đến thủ hộ tất không thể thiếu, người cũng sẽ bị người khác nhận đồng. Ngoài cửa sổ một hồi thanh phong, Rumachi Sazesu mái tóc thật dài, lộ ra hắn ấm áp trắng nõn gương mặt. Lập tức chu vi dường như tĩnh một dạng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Sazesu, vẻ mặt sùng bái và vẻ mặt cao hứng. Có thể dùng Sazesu hiện tại dường như giống như một cái thái dương chiếu sáng bọn họ. Rất nhanh, học sinh trong phòng học liền khôi phục lại. Bất quá lúc này Uzumaki Naruto, hai mắt rưng rưng, trực câu câu nhìn Sazesu. Sazesu một hồi ác hàn, TMD Naruto không sẽ là cái kia à. Tuy là tâm lý tại hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn duy trì. Mỉm cười mê người, cái này rất nhanh Sazesu liền hết chỗ nói rồi. Lúc này vây quanh ở Sazesu bên người các nữ sinh, từng cái tất cả đều thét lên. A hát, quá mê người, đây chính là Sazesu đại nhân a. A, Sazesu đại nhân xin cho hào quang của ngươi vĩnh viễn ở lại ta tâm lý a. A hát, không phải Sazesu đại nhân mời cứu vớt lòng a. Lòng vì ngươi mà nát, bất quá những lời này bên trong lại kẹp theo. Sazesu đại nhân đối với Naruto ôn nhu như vậy. Cái kia đến Sazesu đại nhân và Naruto có quan hệ. Không phải, Sazesu đại nhân thích Naruto sao? Không phải, không muốn, Sazesu đại nhân ngươi không thể thích nam nhân à? Sa-jesu lúc này đã không thể bảo lưu hoàn mỹ biểu tình. Mi-giác co rúm, tâm lý mặc niệm, làm sao có thể, đây là đang vũ nhục ta sao? Đơn giản là thúc thúc có thể chịu, thím cũng không có thể nhẫn. Hướng về phía chung quanh nữ sinh lớn tiếng gầm thét. Ta mới sẽ không thích nam sinh. Ta thích nữ sinh. Ta tâm lý tuyệt đối khỏe mạnh. Đối với cũng không có vấn đề. Một câu nói trực tiếp đem chung quanh nữ sinh trấn trụ. Từng cái hai tay nắm tay. Đặt ở bên mép. Khóe mắt tư tư nước mắt. Không một không tỏ rõ. Các nàng bị giật mình. Đây là Sa-jesu khóe miệng co quắp di chuyển. Bất đắc dĩ nghĩ, chẳng qua là một câu nói mà thôi. Có cần phải bộ dáng như vậy sao? Quá làm loạn a. Bất quá ta tích phân làm sao bây giờ? Đối với Sa-jesu mà nói những nữ sinh này nhưng là đại biểu cho tích phân a. Nhìn các nàng vẻ mặt biểu tình hoảng sợ không thể làm gì khác hơn là khuyến một chút. Để biểu hiện ta Sa-jesu đích thực mị lực. Chỉ thấy Sa-jesu, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, phóng tới trên trán, sau đó phía bên phải nhẹ nhàng vừa đỡ. Cái kia một mái tóc đẹp đen nhánh, theo thổi tới gió, nhẹ nhàng phiêu động, sau đó thâm tình hướng về phía chung quanh nữ sinh nói rằng. Ta thích chính là nữ sinh, các người yêu thích ta sao? A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, a hát. A hát, được rồi, Sa-jesu lực sát thương quá lớn. Chung quanh nữ sinh từng cái a hát kêu lên. Cùng phát tình giống nhau, hai mắt toát ra hồng tâm, hướng về phía Sa-jesu nói rằng, thích thích, chúng ta thích nhất Sa-jesu đại nhân. Sau đó trực tiếp nhào tới Sa-jesu trên người. Sa-jesu nhìn đang muốn nhào tới nữ sinh, tốt ra hô. Trực tiếp giật mình sau đó từ A không trung tới một cái quay người 360. Hạ xuống trước phòng học trên bàn học. Hơn nữa hạ xuống trên bàn học không có một tia khẽ động. Cực kỳ ổn. Cũng nói Sa-jesu đối với lực đạo trưởng khống là biết bao hoàn mỹ. Chứng kiến Sa-jesu cái nhảy này Uchiha Sasuke. Hắn dường như thấy được ca ca của mình. Đối với tựa như ca ca của mình như vậy hoàn mỹ. Nhất là đối với lực lượng trưởng khống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc này ở Hokage phòng làm việc. Một cái hút thuốc hỏng bét lão đầu hướng về phía trước mặt bốn người nói rằng. Đây chính là Obito đệ đệ sao? Rất được nữ hài tử thích a. Bất quá thân thủ cũng không tệ a. Bất quá, đối với đệ tam Hokage trên mép một tia có chút nụ cười dâm đáng. Đối diện Kakashi chỉ có thể không nói. Bất quá tâm lý lại nghĩ. Sa-jesu nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ hấp dẫn nữ hài tử. Thật sự là phong lưu a. Điểm này so với Obito mạnh hơn nhiều. Hồng, Kurenai, vẫn đang suy nghĩ, Sa-jesu tại sao như vậy đâu? Làm sao có thể đối với nhiều nữ sinh như vậy hỏi thích đâu? Gai nói thẳng đây chính là thanh xuân a. Được rồi nhà này hô có thể không nhìn. Bởi vì hắn luôn là có thể liên lạc với thanh xuân. Asuma lại nghĩ, nhìn, đây chính là tiểu sắc lang a. Còn nhỏ như vậy cũng biết tán gái. Sau khi lớn lên còn có. Hay là ta tốt. Đối với Hồng, Kurenai, một cái tốt. Nhiều chuyên nhất a. Dĩ nhiên đối với Sa-jesu mà nói. Hokage trong phòng làm việc tất cả. Không biết chút nào. Coi như đã biết. Cũng chỉ sẽ khinh thường cười một cái. Sau đó giơ ngón tay giữa lên. Hướng về phía đệ tam mắng. Ngươi đây là đố kỵ, sống sờ sờ đố kỵ a, chỉ có thể nhìn không thể dùng hỏng bét lão đầu. Nếu là đệ tam biết Sa-jesu ý tưởng nói, phòng trừng sẽ trực tiếp bị tức chết, vẫn là cái loại này hai chân đạp một cái phương thức tức chết.